Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, tranh đoạt từng giây, nổi giận gầm lên một tiếng. Xích Diễm Tích Vương đầu lâu hơi thấp hơn, há to miệng, nóng bỏng hơi thở lại lần nữa xuất hiện, mặc dù không bằng trước một lần hơi thở uy lực, nhưng vẫn là rất thoải mái đem 5 cái lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú công kích toàn bộ ngăn chặn xuống. Về phần những thứ khác ma hồn triệu hoán thú công kích, thì bị nó cứng rắn chống đỡ, ngoại trừ kích lên một chút tia lửa ra, không có cho nó tạo thành thực chất tính tổn thương. Nhưng mà, còn không chờ Xích Diễm Tích Vương có hành động, ma hồn triệu hoán thú nhưng lại một lần phát động công kích. Tất cả tựa hồ lại trở về trước, bất quá, Xích Diễm Tích Vương cuối cùng là Xích Diễm Tích Vương, ăn 2 lần thua thiệt sau đó, nó đã tỉnh ngộ lại rồi. Một lần này, nó vẫn không có đi hiểu hơn 20 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú công kích, mà là trực tiếp xúi dục 2 cánh, hướng phía 5 cái lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú bay đi. Phi hành quá trình bên trong, nó nguyên lực trong cơ thể chấn động kịch liệt, trong chớp mắt tại bên ngoài thân tạo thành một đạo gần như thực chất hỏa diễm hộ thuẫn, đem chèn ép thật giống như một trái cầu lửa thật lớn một dạng. Rầm rầm rầm, bất kể là thống lĩnh, vẫn là lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú công kích, rơi vào tầng kia thật dày hỏa diễm hộ thuẫn lên thời điểm, đều như nên yêu như là biển, trực tiếp bị cắn nuốt hết sạch. Xích Diễm Tích Vương không có chút dừng lại, trong miệng phun bạo liệt hơi thở, hỏa cầu đồng thời liên tục xuất hiện, chia ra đánh về phía 5 cái lãnh chúa ma hồn triệu hoán thú. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cho dù là lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú, cũng không thể kịp thời phản ứng lại, ngoại trừ 2 cái hơi cách xa một chút ra, còn thừa lại 3 cái, liên tục né tránh đều không thể làm ra, liền bị giết chết tại chỗ, lại chết 3 cái, vẫn là lãnh chúa cấp phương xa, bay thật nhanh bên trong Lý Đại Hổ chấn động trong lòng. Chào mày, nói thì dài, kỳ thực từ hắn triệu hồi ra 35 cái ma hồn triệu hoán thú, đến 4 cái bị đánh giết, thời gian chỉ quá khứ 10 giây đồng hồ mà thôi. Đây còn là bởi vì lúc mới bắt đầu Xích Diễm Tích Vương có chút không phản ứng kịp nguyên nhân. Nếu như nó ngay từ đầu không lớn bao nhiêu ý, có thể thời gian này biết ngắn hơn. Sự thật như Lý Đại Hổ suy nghĩ trong lòng một dạng. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được lại có mấy con ma hồn triệu hoán thú bị giết chết. Một lần này thời gian cách nhau, chỉ 5 giây, lắc đầu, Lý Đại Hổ không còn đi suy tư những thứ khác, dây dứt khống chế dưới người Xích Diễm Ma Tích, cắm đầu vọt mạnh, 2 giây, 5 cái ma hồn triệu hoán thú tử trận, 5 giây, 7 con ma hồn triệu hoán thú tử trận. Khi lưu lại kềm chế Xích Diễm Tích Vương tất cả ma hồn triệu hoán thú toàn bộ tử trận thời điểm, khoảng cách Lý Đại Hổ rút lui, vừa mới qua đi rồi 23 giây. 23 giây, cùng lúc trước hắn dự tính 30 giây thời hạn, còn kém 7 giây. 7 giây sao? Lý Đại Hổ ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, trầm mặt, tiếp tục phi hành, gào, khi trong đầu đếm ngược còn dư lại cuối cùng một phút thời điểm. Xích Diễm Tích Vương tiếng giống giận dữ lại lần nữa truyền đến Lý Đại Hổ trong tai. Thân hình của nó, chính đang cấp tốc tiếp theo. Bất quá, đi thông địa cầu cánh cửa không gian, cũng đã xuất hiện ở Lý Đại Hổ trong tầm mắt. Chỉ cần cuối cùng một phút, hắn liền có thể trở lại địa cầu. Nhưng là, Lý Đại Hổ chưa bao giờ cảm giác một phút gặp qua được dài như vậy. Nói độ giây như năm không chút nào quá đáng. Hắn không có tiếp tục triệu hoán mới ma hồn triệu hoán thú đi ra ngoài ngăn chặn Xích Diễm Tích Vương, bởi vì đối phương đã thích ứng ma hồn triệu hoán thú tiết tấu. Số lượng ít rồi chính là thuần đưa, mà số lượng nhiều, hắn lại không bỏ được. Hắn ma hồn triệu hoán thú số lượng quả thật không ít, nhưng mà không chịu nổi như vậy tiêu hao. Lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú cùng một nhóm có thể đường không tác chiến thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú đối với Lý Đại Hổ thật sự mà nói quá quý báu, mới vừa tổn thất một nhóm kia đã để cho hắn nhức nhối vạn phần. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ lại tiếp tục tiêu hao ma hồn triệu hoán thú. Hơn 30 con ma hồn triệu hoán thú chết đi, để cho Lý Đại Hổ cùng Xích Diễm Tích Vương giữa. Có 23 giây chênh lệch thời gian, trong lúc nhất thời, Xích Diễm Tích Vương muốn đuổi kịp hắn cũng không phải quá dễ dàng. Song phương ngươi đuổi ta đuổi, giống như hai đạo bay nhanh sao rơi xẹt qua bầu trời. Để lại thật dài ngọn lửa cái đuôi, đặc biệt là Xích Diễm Tích Vương, bay lên quả thực giống như một chiếc siêu cấp tốc độ âm thanh máy bay một dạng. Một đường tê liệt không khí nổ ầm không ngừng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hướng theo cùng cánh cửa không gian khoảng cách không ngừng rút ngắn. Xích Diễm Tích Vương cùng Lý Đại Hổ khoảng cách trong lúc đó cũng tại cấp tốc rút ngắn. Còn có cuối cùng 15 giây, 14 giây, cảm thụ được sau lưng càng nóng bỏng cùng cường đại khí tức ép tới gần. Lý Đại Hổ cơ hồ liền quay đầu nhìn thời giờ cũng không có. Chú ý lực một mực tập trung trong đầu đếm ngược lên diện. Thời gian mỗi khiêu động một giây, tim của hắn liền sẽ đi theo co rút một lần. Đại lượng huyết dịch cùng nguyên lực dâng trào trong cơ thể hắn. Mạch máu giống như từng con run một dạng, nhìn hết sức dữ tợn. Khoảng cách chỗ ở của ngươi lãnh địa lấy được lần này cuộc thi vòng loại còn dư lại 10 giây. 9 giây, 8 giây, khi thời gian đi tới 10 giây cuối cùng thời điểm. Một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, này đạo thanh thanh âm tới quá đột ngột, thiếu một chút bà tâm thần căng thẳng Lý Đại Hổ dọa cho từ Xích Diễm Ma Tích trên lưng rớt xuống. Ngay tại hắn mới vừa tỉnh táo lại thời điểm, gầm lên giận dữ, nhưng lại để cho tâm lạnh lại đi. Xích Diễm Tích Vương, đã đuổi tới phía sau của hắn, cùng hắn khoảng cách chỉ có 500 mét không tới. Điểm này khoảng cách đối với lãnh chúa cấp tồn tại mà nói còn có chút xa. Nhưng đối với linh cấp sinh vật mà nói, đã tiến vào nó cao nhất bên trong phạm vi công kích. Lúc này, nếu mà sự lựa chọn của hắn từ cánh cửa không gian trở lại địa cầu, lấy Xích Diễm Tích Vương thực lực, 90% trở lên có thể sẽ ở nửa đường liền đem hắn giết chết. Cho nên, Lý Đại Hổ không dám đánh cuộc, gào. Xích Diễm Tích Vương hiển nhiên cũng phát hiện tính toán của hắn. Trước tiên liền phát khởi công kích, một lần này, công kích của nó vẫn như cũ đơn giản hỏa cầu, nhưng là, lại cùng trước hoàn toàn bất đồng. Trước nó, là lực cầu một lần công kích trực tiếp miểu sát Lý Đại Hổ. Hỏa cầu uy lực là vậy là đủ rồi, nhưng tốc độ cùng sự linh hoạt còn kém rất nhiều, không cách nào bảo đảm 100% trúng mục tiêu. Mà bây giờ, nó phát ra hỏa cầu so với trước kia nhỏ gấp 3 có thừa. Nhưng là, số lượng so với trước nhiều hơn 10 lần. Trong nháy mắt, liền có ít nhất 20 hỏa cầu gào thét đánh về phía Lý Đại Hổ. Trên dưới trái phải, tất cả phương hướng đều bị hỏa cầu phong tỏa. Lý Đại Hổ ngoại trừ tiếp tục hướng phía trước ra, không có bất kỳ né tránh có thể. Mà như hắn tiếp tục đi phía trước. Lấy bây giờ hỏa cầu tốc độ, hoàn toàn có thể đuổi kịp hắn. Tuy rằng những hỏa cầu này uy lực so với trước kia cái chủng loại kia khổng lồ hỏa cầu nhỏ rất nhiều, có thể không thể giống trước như vậy trực tiếp miểu sát hắn. Nhưng là, một khi hắn bị hỏa cầu đánh trúng, cũng tất nhiên sẽ bị thương. Mà một khi bị thương, tốc độ phi hành tựu không khả năng không bị ảnh hưởng. Đến lúc, Xích Diễm Tích Vương liền có thể nhân cơ hội bắt kịp. Chỉ cần Xích Diễm Tích Vương thật đuổi theo tới, mình kết quả biết là dạng gì, Lý Đại Hổ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Đáng chết, Lý Đại Hổ trong lòng gầm thét, lại không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có thể khu động Xích Diễm Ma Tích đem hết toàn lực phi hành. Sau đó, hắn cắn răng một cái. Lại lần nữa triệu hoán ra hơn 10 cái thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú. Để nó nhóm thay mình đi chặn lại những kia gào thét mà phát cáo cầu. Ầm, ầm, liên tiếp nổ ầm. Trên bầu trời nhất thời bộc phát nhiều đóa huyết nhục pháo hoa. Xích Diễm Tích Vương hỏa cầu công kích đối với Lý Đại Hổ cùng lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú. Mà nói còn có thể miễn cưỡng đối kháng một hồi. nhưng là, đối với thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú mà nói, vẫn như cũ là có tính chất hủy diệt. Từng cái hỏa cầu, cơ hồ nhất định mang đi một con ma hồn triệu hoán thú tánh mạng. Ngắn ngủn 3 giây, liền có 5 cái thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú tuyên bố tử vong. Bất quá, 5 cái ma hồn triệu hoán thú chết đi, cũng đưa Lý Đại Hổ tranh thủ 3 giây. Hết chương.